Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, tìm đường chết hạ tràng. Vũ Tiên Vương La Bàn trong tay là một cái gia tộc pháp bảo. Vũ Lạc Thiền cũng không có bị rút đi tiên cốt, cho nên còn tính là cùng Tiên Vương Phủ có chút huyết mạch quan hệ. Có thể tại trên La Bàn cho thấy vị trí. Nhưng mà thôi động La Bàn trong tay về sau. Vũ Tiên Vương lại lông mày nháy mắt khóa chặt. Thế nào? Vũ Tiên Vương phản ứng để Mộc Tiên Vương trong lòng nháy mắt giật mình. Sinh ra dự cảm không tốt. Vũ Lạc Thiền vậy mà không tại Hạo Thiên Vương triều đô thành, mà là vắng vẻ phương Tây. Vũ Tiên Vương làm sao cũng nghĩ không thông sẽ là kết quả này. Dựa theo bình thường phỏng đoán, nàng hiện tại hẳn là Hạo Thiên Hoàng Phi mới đúng, không tại Hạo Thiên Vương đô. Vũ Vương, có phải là sai lầm? Đây là ta Vũ gia mệnh bàn, không có khả năng có lỗi. Vũ Tiên Vương thần sắc so trước đó trầm thấp không ít. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước nàng bên kia nhìn xem. Nói không chừng nàng là tại bên kia đi làm việc, hoặc là du ngoạn đâu. Đi xem một chút. Khẽ gật đầu, Vũ Tiên Vương dựa theo trên La Bàn chỉ dẫn phương hướng bay ra ngoài. Cứ như vậy, trọn vẹn bay một ngày. Hai cái Á Thánh đỉnh phong lúc này mới đi vào một mảnh 10 phần cằn cỗi đất vàng dốc núi phía trên. Chính là nơi này, Vũ Tiên Vương nhíu mày, trên La Bàn cái kia điểm đỏ lẳng lặng ngừng xuống tới. Tại không có chút nào biến động, nơi này toàn bộ làng cũng không có mấy hộ nhân ra. Vũ Lạc Thiền đến nơi này làm gì? Nhìn xem phía dưới hoàn cảnh, Mộc Tiên Vương càng thêm không hiểu. Nàng là Vũ Lạc Thiền. Ngay tại Mộc Tiên Vương còn muốn nói chút gì thời điểm, Vũ Tiên Vương chợt thấy trên đường núi một người mặc phá áo bông nông phụ cõng một bó củi khô, chật vật dọc theo đường núi uốn lượn tiến lên. Nàng, không thể nào, ôm to lớn nghi hoặc. Hai người nháy mắt rơi xuống đám mây, xuất hiện ở nông phụ trước mặt. Các ngươi, phụ thân đại nhân, ngài xem như tới tìm ta. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai người, quả thực đem nông phụ giật mình kêu lên. Bất quá khi nàng nhìn rõ ràng người tới thời điểm, đúng là phù phù một chút quỳ trên mặt đất, gào khóc. Vũ Lạc Thiền, ngươi làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Trước đó không phải nhìn thấy nông phụ thật là Vũ Lạc Thiền. Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương 10 phần im lặng liếc mắt nhìn nhau. Dựa theo nàng hiện tại cái bộ dáng này, khẳng định là cùng Văn Hạo không có quan hệ gì. Phụ thân, ngươi muốn vì nữ nhi làm chủ à? Nhìn thấy Vũ Tiên Vương, Vũ Lạc Thiền nước mắt tựa như nước sông cuồn cuộn không thể khống chế. Lại nói kia một ngày, nàng bị Mộ Không một gậy vung mạnh cái rắn chắc. Công bằng, một côn này vừa vặn đánh vào Vũ Lạc Thiền vùng đan điền. Mệnh mặc dù nhặt được một đầu, tu vi lại là lần nữa phế bỏ, lần nữa biến thành phàm nhân. Làm chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vũ Lạc Thiền biểu hiện như vậy, Vũ Tiên Vương không khỏi một trận bực bội. Tình cảnh này, cùng hắn dự đoán sự tình thực sự là chênh lệch quá nhiều. Hạ giới thời điểm, Vũ Tiên Vương còn từng tưởng tượng lấy mình nữ nhi có thể xếp đặt loan giá, nở mày nở mặt đem hắn tiếp vào Hạo Thiên trong hoàng cung. Sau đó cùng một chỗ thuyết phục Văn Hạo, mang theo Thanh Long Bạch Hổ thượng giới. Kết quả đây, trời xanh cho hắn mở một cái to lớn trò đùa. Phụ thân, hết thảy đều là bởi vì Văn Hạo cùng Mộc Huyền Quân. Nhất là tại Mộc Uyển Quân hỏng Vũ Lạc Thiền hài tử về sau, kia Văn Hạo liền bất công không thể lại bất công. Không ngoài dự liệu, lại là thật dài lên án. Nói đủ không có, Mộc Uyển Quân hiện tại nơi nào? Mấy nén nhang về sau, Vũ Tiên Vương thực sự là nhịn không được. Nàng nói nửa ngày, không có một câu là trọng điểm. Mộc Huyền Quân hiện tại thành hoàng phi, còn sinh hoạt trong hoàng cung. Tính toán thời gian, hài tử đoán chừng đều 3 tuổi. Vũ Lạc Thiền co lại một xúc, nhìn cực kỳ oan uổng. Phụ thân, ta biết ngài lần này xuống tới là mang ta sẽ 33 trọng trời. Nhưng là nữ nhi có cái yêu cầu, có thể không thể lại trước khi đi. Hảo hảo giáo huấn một chút Văn Hảo, giáo huấn Văn Hảo cùng Mộc Huyền Quân. Chỉ bằng ngươi, Vũ Tiên Vương là càng nghe càng giận, trên mặt cũng càng thêm không nhịn được. Hắn đứng bên cạnh nhưng chính là Mộc Tiên Vương. Vũ Lạc Thiền còn như thế bố trí Mộc Huyền Quân. 3. Dưới sự phẫn nộ, Vũ Tiên Vương trở tay chính là một bàn tay. Một tát này dùng hết khí lực. Vũ Lạc Thiền còn có nửa câu chưa nói xong cũng bị triệt để đánh bay ra ngoài. Nghiệt xúc, thật đem mình làm đồ vật. Tiên Vương phủ sớm đã đem ngươi trục xuất cửa phủ, còn muốn lại về 33 trọng trời. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì Văn Hạo, ngươi ngay cả một điểm giá trị đều không có. Nhìn xem Vũ Lạc Thiền bay ra ngoài thân thể, Vũ Tiên Vương không có nửa điểm đau lòng, mà là quay người nhìn về phía Mộc Tiên Vương. Mộc huynh, ta bên này là không đùa, tiếp xuống tới liền nhìn ngươi bên kia. Tốt, Mộc Huyền Quân hiện tại là hoàng phi, sự tình hẳn là sẽ thuận lợi một chút. Hiện tại có bên ngoài cháu trai, ta còn liền không tin tưởng, đâu có bên ngoài cháu trai không nhận ông ngoại đạo lý. Mộc Tiên Vương gật đầu, cứ như vậy, hai người rốt cuộc không có để ý bay ra ngoài Vũ Lạc Thiền chết sống. Bay thẳng hướng về phía Hạo Thiên Vương triều hoàng cung phương hướng. Vũ Lạc Thiền hiện tại sớm đã là phàm nhân chi thân. Bị đánh bay ra ngoài xa như vậy, có thể sống được xuống tới mới là lạ. Ngay tại lúc đó, 33 trọng trời, Trung ương Tiên Phủ, Thanh Thiên Đại Đế nhìn xem từng đạo bay trở về ngọc giản. Trên mặt trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn, những ngọc giản này đều là hắn gọi cho cái khác Chu Thiên. Kết quả những cái kia Chu Thiên chi chủ không có một nguyện ý ra tay giúp đỡ không nói. Hồi phục trở về ngọc giản đại bộ phận đều là trào phúng. Trong đó có một cái nói càng ngay thẳng, đơn giản chính là chỉ là một cái thánh nhân sơ kỳ dẫn đầu Chu Thiên căn bản không có tư cách cùng bọn hắn Chu Thiên đối thoại. Chưa đừng nói là cầu viện chuyện này, những ngọc giản này để Thanh Thiên Đại Đế nháy mắt trầm mặc. Thật lâu đều không thể hoàn hồn, bởi vì cái này Chu Thiên chi chủ nói một điểm không sai. Hiện thực chính là, cái này Chu Thiên là toàn bộ hoàn vũ bên trong yếu nhất tồn tại. Không có cái thứ hai, cũng không biết Mộc Tiên Vương bên kia như thế nào. Hiện tại hy vọng nhưng tất cả bọn hắn trên thân. Thở dài một tiếng, Thanh Thiên liền muốn quay người rời đi đại điện, khởi bẩm đại đế. Việc lớn không tốt, Long tộc binh tuyến tốc độ lần nữa tăng tốc, đã đến Trung ương Tiên Đô vạn dặm xa địa phương. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương sắc mặt vô cùng lo lắng vọt vào. Cái gì? Vạn dặm bên trong? Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng vậy, Đại Đế, chúng ta tiên binh không không lùi phòng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ... Kim Tiên Vương chưa từng như này bối rối qua. Không có khả năng, tốc độ bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy. Thanh Thiên Đại Đế bước đi thong thả lên bước chân. Khởi bẩm Đại Đế, Long tộc binh tuyến bên trong bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Có những người kia xuất thủ, bọn hắn thanh trước tốc độ không biết so trước đó nhanh bao nhiêu. 4 đạo khí tức kinh khủng. Khủng bố đến mức nào? Thanh Thiên Đại Đế lại kinh. Cảm giác cùng Thanh Long, Bạch Hổ không sai biệt lắm. Hỏa Tiên Vương nói thật, cùng bọn chúng không sai biệt lắm. Không có khả năng, ta đi xem một chút. Dứt lời về sau, cũng không để ý tới cả điện quần thần phản ứng. Thanh Thiên Đại Đế thẳng bay về phía tiên thành bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,